Decade tối thượng hệ thống. Chương 57, Diệt Thiên làm ông già Noel. Góc truyện audio.com. Ăn xong bữa tối, Diệt Thiên với Tsukuyomi ra ngoài đi dạo. Trên đường phố, Diệt Thiên, hôm nay là Giáng sinh rồi. Chỉ còn có 5 ngày nữa thôi là tới năm mới à, cậu có muốn cùng mình đi chơi không? Tsukuyomi, mình cũng rất muốn đi chơi. Nhưng mà, lỡ có Another Rider thì sao? Diệt Thiên, thì cho Sugo với Gay đi giải quyết chứ sao? Ngày mai cậu đi chơi cùng mình nha. Tsukuyomi, Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi đằng kia họ đang làm gì thế? Tsukuyomi, đang nướng xúc xích nha. Diệt Thiên, vậy chúng ta tới đó ăn thử nha. Nắm tay Tsukuyomi, Diệt Thiên kéo theo nàng, chạy tới trước quầy nướng xúc xích. Diệt Thiên, ông chủ cho tôi 20 xiên xúc xích nướng, 20 cái đùi gà rán, 20 xiên bò viên nha. Ông chủ, có liền chờ tôi một chút. Kéo theo Tsukuyomi tới ngồi xuống một cái bàn, Diệt Thiên nói. Tối nay cậu với mình đi chơi cho đã nha. Tsukuyomi, nhưng cậu mua nhiều như vậy. Hai chúng ta làm sao ăn hết được chứ? Diệt Thiên, ăn không hết thì mang về nha. Tsukuyomi, 5p sau, ông chủ bưng ba cái dĩa tới đặt xuống bàn nói. Của hai cô cậu đây. Chúc ăn ngon miệng nhé. Diệt Thiên, Tsukuyomi ơi chúng ta mau ăn thôi. Cầm lên một xiên xúc xích, lấy chai tương ớt trên bàn tới xịt vào. Diệt Thiên đưa xiên xúc xích cho Tsukuyomi hỏi. Cậu thích ăn tương ớt không? Nhận xiên xúc xích nướng từ tay Diệt Thiên. Tsukuyomi nói, để mình ăn thử xem. Diệt Thiên, cậu thấy sao? Tương ớt này không cay lắm, ăn rất ngon. Cậu cũng ăn thử đi. Nói xong Tsukuyomi cầm xiên xúc xích nướng, đút cho Diệt Thiên ăn thử. Diệt Thiên, ăn ngon thiệt, cậu đút mình ăn nữa nha. Mình rất thích, ông chủ, khách xung quanh, đi chơi tới 10 giờ Diệt Thiên hai người trở về tiệm đồng hồ. Tiệm đồng hồ, Diệt Thiên, hai cậu còn chưa ngủ à? Sugo, đêm nay là Giáng sinh nha, nên tôi muốn thức khuya để đón Giáng sinh. Gay, còn tôi chưa buồn ngủ, nên ra đây ngồi khuây khỏa. Diệt Thiên, tôi biết là cậu khó ngủ, khi không được Sugo ôm ngủ nha. Gay Vương Phi, Sugo, Gay, Tsukuyomi, Gay, tôi về phòng ngủ trước đây. Sugo, tôi cũng về phòng ngủ đây. Tsukuyomi, cậu thật là, cứ thích chọc ghẹo Gay hoài. Diệt Thiên, cậu về phòng chờ mình chút nha. Chút nữa mình sẽ qua ngủ với cậu. Tsukuyomi, có chút xấu hổ. Tsukuyomi chạy về phòng. Thấy vậy Diệt Thiên cũng về phòng của mình. Trong phòng mình, Diệt Thiên, còn được 520.000. Cho ta mua chiếc nón xuyên thấu loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 20.000 đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, cho ta mua chiếc túi thần kỳ của Doraemon loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 50.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra búa phân thân, nón xuyên thấu, Omnitrix, giấy sao chép 3 chiều. Một xấp giấy phía trên ghi, đây là quà Giáng sinh do ta ông già Noel tặng. Chúc các cháu Giáng sinh vui vẻ nhé. Ký tên ông già tốt bụng. Với một cái túi thật to, Diệt Thiên liền dùng búa phân thân ra nói. Tối nay ngươi giúp ta làm ông già Noel nha. Lấy ra túi thần kỳ với một bộ đồ ông già Noel đưa cho phân thân. Diệt Thiên nói, ngươi cất hết đồ vào đây đi. Cho tiện, phân thân, thấy phân thân biến thành siêu tốc dùng chiếc nón xuyên thấu biến mất. Diệt Thiên liền ra khỏi phòng tới trước cửa phòng Tsukuyomi gõ cửa. Uy Tsukuyomi, ơi mở cửa cho mình nha. Tối nay mình sẽ cùng cậu đón Giáng sinh à, có chút xấu hổ Tsukuyomi đi ra mở cửa. Thì bị Diệt Thiên ôm vào lòng, khóa cửa lại Diệt Thiên liền ẩm Tsukuyomi lên giường lấy ra một cái túi nói. Quà Giáng sinh cho cậu đó, mình không biết là cậu có thích không nữa. Cậu mau lấy ra xem thử đi. Tsukuyomi, có chút cảm động. Tsukuyomi lấy ra 5 bộ quần áo từ cái túi. Thấy là quần áo, Tsukuyomi liền lấy một bộ đi tới trước gương xem thử. Đây là một bộ váy liền áo màu trắng trông rất đẹp. Thấy vậy Tsukuyomi có chút vui vẻ chạy tới hôn lên má Diệp Thiên nói. Cảm ơn cậu Diệp Thiên. Mình rất thích món quà này. Diệp Thiên, từ khi gặp cậu mình cứ thấy cậu mặc đồ trắng hoài a, nên mình nghĩ cậu rất thích màu trắng. Mình mới đi mua 5 bộ váy này làm quà cho cậu. Thử còn lại 4 bộ váy đều thấy rất đẹp. Tsukuyomi có chút vui vẻ nói. Mấy bộ này rất đẹp mình đều rất thích à, Diệp Thiên. Cậu thích là mình vui rồi. Bây giờ chúng ta có phải là nên làm một chút chuyện gì đó không? Tsukuyomi, có chút xấu hổ Tsukuyomi nói. Mình muốn hóa trang thành nữ kỵ sĩ. Diệp Thiên, có liền, lấy ra máy ảnh tạo mốt với một tấm hình. Đặt tấm hình vào trong khe chứa canh ngay Tsukuyomi. Diệp Thiên bấm nút. Trên người Tsukuyomi quần áo lập tức liền biến thành quần áo nữ kỵ sĩ. Tsukuyomi, ơi cậu thật đẹp mình. Muốn cậu, nói xong Diệp Thiên liền nhào tới. Ôm Tsukuyomi cùng té ngã xuống giường. Tsukuyomi, bạch, bạch, bạch, lúc này ở trong một căn nhà. Siêu tốc đang mặc đồ ông già Noel trên đầu đội chiếc nón xuyên thấu. Sau lưng quải một cái túi thật to nói. Người thứ 47 là ở đây. Nói xong siêu tốc liền đi xuyên qua vách tường đi vào một căn phòng. Trên giường đang nằm một bé gái đang đắp mình ngủ say. Xinh phết, được ấy ấy với ẻm chắc sướng lắm. Hay là thôi đi, phát quà trước đã, nếu là bé gái thì phát xịp vậy. Nói xong siêu tốc liền lấy ra một cái xịp nam với một miếng giấy bỏ vào tất chân rồi chạy đi mất. Ở một nơi khác trong một căn nhà, siêu tốc, người thứ 72, đi xuyên qua tường vào một căn phòng, thấy trên giường nằm một bé trai đang đắp mềm ngủ. Siêu tốc, nếu là bé trai thì phát một bộ bikini, lấy ra một áo ngực một cái quần hình tam giác màu hồng với một miếng giấy bỏ vào tất chân siêu tốc liền chạy mất. 12 giờ khuya, ở một nơi khác trong một căn biệt thự, siêu tốc, người thứ 1000 cũng là người cuối cùng rồi. Đi xuyên qua mấy căn phòng, cuối cùng siêu tốc cũng thấy có người, đang nằm trên giường là một cô gái đang đắp mềm ngủ. Siêu tốc, xinh phết, mùi rượu hôi quá ẻm xỉn rồi, kệ đi phát xong quà ta phải về ngủ đây. Lấy ra một cái xịp nam với một miếng giấy, thấy không có tất siêu tốc liền bỏ lên bàn tính chạy về thì bị một đôi tay ôm lại cảm giác hai đoàn mềm mại áp vào lưng. Má ta lại bị sàm sỡ nữa rồi. Tiếp tục à ta rất thích. Siêu tốc thích quá thầm nghĩ. Cô gái, quá ra búp bê tình dục của ta ở đây à, siêu tốc. Búp con mẹ, à mà thôi, thích nghĩ sao cũng được. Hơi đầu chấp nhất với kẻ say. Mà con nhỏ này mất zin rồi à, chứ nếu không dùng búp bê tình dục làm gì. Siêu tốc rất là im lặng thầm nghĩ. Cô gái. Chị đang cần giải tỏa em giúp chị nha. Siêu tốc, giúp liền, mất xin kệ nó chứ lo sướng trước đã. Dù sao ta cũng là phân thân nha. Siêu tốc có chút thèm khát thầm nghĩ. Lúc này cô gái ẩm siêu tốc bỏ lên giường. Liền bắt đầu cởi quần áo. Nhỏ này khỏe gớm, siêu tốc có chút im lặng thầm nghĩ. Thấy cô gái bắt đầu lột đồ. Siêu tốc rất là phối hợp biến trở về nhân hình cởi quần áo cất đi. Cô gái. Hôm nay cái của em giống như thật nha. Diệp Thiên, 15p sau, bị phun vào một dòng nước. Cô gái có chút run rẩy nói. Em hôm nay còn biết phun nước nữa nha. Diệp Thiên, xoay người đè cô gái xuống Diệp Thiên liền. Cô gái, em còn biết tự động nữa nha. Diệp Thiên, cách chương.